Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 243. Nữ quỷ yêu cầu. Đặng Nguyệt nhẹ gật đầu. Như vậy đại sở trường học tìm một cái quỷ, quả thực có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành. Hơn nữa thoạt nhìn đang chọn tìm trong lúc đó, còn không có gì nguy hiểm dáng vẻ. Cái này vô cùng sướng rồi. Cái thứ hai nhiệm vụ đâu? Ta muốn hắn lưu lại làm ta nam sủng. Nữ quỷ Vu Nguyệt chỉ vào Lục Phàm, lộ ra âm lãnh tươi cười. Cái này, Đặng Nguyệt có chút mộng bức, không biết muốn làm sao cự tuyệt tốt. Hừ, ngoặc kép, Lục Phàm con mắt đối nữ quỷ chừng một cái. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ nữ quỷ Vu Nguyệt. Vu Nguyệt dọa đến thân thể co lại thành một đoàn, yếu ớt nói, tốt a, ta không muốn ngươi làm ta nam sủng, ngươi cũng có thể đi tìm. Có lẽ là cảm giác khí thế của mình yếu. Vu Nguyệt ưỡn ngực, cười gằn, các ngươi nhớ kỹ, chỉ có thời gian một tiếng. Sau một tiếng, chỉnh trường học liền sẽ biến thành hư vô. Mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, đều sẽ biến thành thời gian bụi bặm. Những lời này rất rõ ràng là hướng về phía Lục Phàm nói. Lục Phàm suy đoán, nguyên bản kịch bản tuyệt đối không phải như vậy. Rất có thể là xem chính mình quá mức cường đại, nữ quỷ không làm gì được hắn, cho nên điện ảnh thay đổi kịch bản. Như vậy liền không cần nữ quỷ cùng Lục Phàm cứng đối cứng. Không đúng, là lấy trứng chọi đá. Nữ quỷ Vu Nguyệt vừa vặn biến mất, hình ảnh liền dừng lại xuống tới. Phim kinh dị lựa chọn lại quỷ dị xuất hiện tại mấy người trước mắt. Lựa chọn 1, đi nữ sinh lầu ký túc xá tìm kiếm Bạch Mộc. Lựa chọn 2, đi giáo sư chung cư tìm kiếm Bạch Mộc. Lựa chọn 3, đi chủ giáo học lâu tìm kiếm Bạch Mộc. Lựa chọn 4, tìm gian phòng học, lấy triệu hoán bút tiên phương thức triệu hoán đi ra. Này nên lựa chọn cái nào? Vu Thiên một mặt mộng bức, hắn là thật không biết nên như thế nào chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn phương pháp bài trừ. Đầu tiên cái thứ nhất đi nữ sinh lầu ký túc xá. Bạch Mộc một cái nam điểu ti, hẳn không có dũng khí tránh đi nơi đó, cho nên loại bỏ. Tiếp tục cái thứ hai đi giáo sư chung cư. Thân là một cái điểu ti học sinh, vậy khẳng định thành tích học tập rất kém cỏi, bình thường đều không nhận lão sư chào đón. Hơn nữa, cái kia gọi là từ thương nam lão sư nhìn cũng vô cùng âm hiểm. Lúc ấy liền chỉ một đầu sai lầm đường sống cho bọn họ. May mắn Lục Phàm lão đại lợi hại, bọn họ mới có thể sống sót. Cho nên, thứ hai lựa chọn loại bỏ, thứ ba lựa chọn là đi chủ giáo học lâu. Bọn họ hiện tại vị trí chính là chủ giáo học lâu. Nữ quỷ cưỡng ở nơi đây. Theo lý mà nói, Bạch Mộc khẳng định cũng không ở nơi này. Cho nên, thứ ba lựa chọn loại bỏ. Cuối cùng Vu Thiên phát hiện, giống như có thể lựa chọn, cũng chỉ có thông qua triệu hoán bút tiên phương thức đem Bạch Mộc triệu hoán đi ra. Vu Thiên xoắn suýt một chút, cuối cùng hạ quyết tâm làm ra quyết định. Ta lựa chọn 4, lựa chọn hoàn thành. Hắn tin tưởng, lấy Lục Phàm lão đại bá khí, tuyệt đối sẽ lựa chọn cái này. Trong nháy mắt, thời gian lại lần nữa lưu động, gió lại lần nữa thổi lên. Vu Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình lại là cái cuối cùng làm ra quyết định. Kịch bản một lần nữa cho ra, đầu tiên từ Đặng Nguyệt mở miệng nói ra, như vậy to con trường học, chúng ta nên đi nơi đó tìm hắn a. Đúng đấy, chúng ta cũng không thể một chỗ tìm đi, nhiều như vậy lãng phí thời gian. Vương Tình cũng là bắt đầu phàn nàn, từng cái địa phương tìm, khẳng định không được. Phải biết sau một tiếng, chỉnh trường học liền sẽ biến mất, thời gian của chúng ta không nhiều. Thế là Vu Thiên đưa ra tính kiến thiết ý kiến, không bằng chúng ta dùng triệu hoán bút tiên phương thức, triệu hoán Bạch Mộc đi. Nói xong, quay đầu nịnh nọt nhìn Lục Phàm. chờ đợi hắn đáp lời. Lục Phàm có chút ngoài ý muốn, này nhát gan mập mạp thế nhưng lựa chọn triệu hoán bút tiên. Ếch, Lục Phàm trầm tư một chút, nói, mập mạp phương pháp vẫn được, đại gia còn có tốt hơn phương pháp sao? Nếu như không có, chúng ta cứ dựa theo mập mạp nói phương pháp làm. Lục Phàm nói xong câu này lời kịch, liền biết những người khác cũng lựa chọn triệu hoán bút tiên. Nếu không, hắn lời kịch đằng sau nhất định là, đại gia đồng ý phương pháp này sao? Lưu cho đằng sau diễn viên lựa chọn không đồng ý không gian. Đặng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta đồng ý biện pháp này, coi như không được, chúng ta lại nghĩ những phương pháp khác cũng giống vậy, ta cũng đồng ý. Vương Tinh cũng vội vàng nói, tại loại này nháo quỷ địa phương, chiêu quỷ hẳn là rất dễ dàng đi, cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Trong bóng tối, lầu 4 một gian trong phòng học, ba người làm thành một bàn, trên bàn đặt vào một chi bút chì cùng một trang giấy, bởi vì Lục Phàm tay quá lớn, hắn chỉ có thể chính mình cầm một trang giấy, một cây bút, trên bàn một nửa khác chơi. Vốn dĩ ba người là không đồng ý, nhưng ngăn cản không được Lục Phàm kiên trì. Không đúng, là triệu hoán bút tiên, không phải chơi. Bốn cái tay đèn pin đem bàn học chiếu sáng trưng, một chút huyền nghi bầu không khí đều không có. Cái này, có thể hay không sáng quá? Đặng Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Kia, cái kia thanh đèn pin cầm tay của ngươi đóng đi. Vương Tinh có chút khẩn trương nói. Ngươi như thế nào không liên quan? Đặng Nguyệt hỏi ngược lại. Ta không dám quan. Vương Tinh thực sợ hãi. Trắng nõn chân dài gắt gao dựa gần Lục Phàm. Tựa hồ như vậy mới có thể cho nàng mang đến an toàn cảm giác. Tốt, không cần nói nhiều lời. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Lục Phàm nhanh chóng vươn tay. Tại ba người còn không có kịp phản ứng lúc, đoạt lấy đèn pin của bọn họ ống, hướng về phòng học ngoài cửa sổ ném đi. Thuận tiện đem chính mình cũng ném ra ngoài. Tốt, hiện tại có không khí đi. Lục Phàm hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Không muốn, Vương Tinh con mắt mang theo nước mắt, nhìn đã biến mất tia sáng. Nàng u oán nhìn Lục Phàm. Ta bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Đặng Nguyệt nhỏ giọng thầm nói. Tốt, ta muốn bắt đầu. Cuối cùng cường điệu một lần nữa. Không thể hỏi bút tiên mẫn cảm vấn đề. Lục Phàm cầm bút, nhẹ đặt phát hoàng trên tờ giấy trắng. Ba người khác nhìn thấy Lục Phàm đã bắt đầu, nhanh lên thu hồi sợ hãi. Trong lòng mặc niệm nói, bút tiên, ta là ngươi kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên. Thỉnh trên giấy vẽ vòng tròn, làm cho người ta người chấn kinh. Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, bọn họ bút quả nhiên chính mình bắt đầu chuyển động. Xin hỏi bút tiên, ngươi là nam hay là nữ? Đặng Nguyệt khẩn trương cầm qua một chương viết nam nữ giấy trắng. Để lên bàn, bút chì chậm rãi di động đến nam vị trí dừng lại bất động. Lục Phàm buông tay ra, nhìn chính mình đứng ở trên bàn bút chì hỏi. Tiểu bút, ngươi là nam hay là nữ? Bút chì vừa muốn di động, Lục Phàm phát hiện chính mình quên trên giấy viết chữ. Thế là theo bản năng nắm lên bút chì, trên giấy viết nam nữ hai chữ. Bút chì tại chỗ cũ sửng sốt một hồi, cuối cùng mới di động đến giới tính nữ nơi đó. Lục Phàm lập tức cảm giác không có gì hay, cũng không biết đưa tới là vật gì, lại là cái nữ, rất rõ ràng không phải hắn muốn tìm Bạch Mộc. Hiện tại hy vọng chỉ có thể ký thác vào Đặng Nguyệt ba người trên người. Đặng Nguyệt khi nhìn đến bút tiên nam về sau, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Điều này đại biểu nàng rất có thể tìm được Bạch Mộc. Bởi vì trường học này bản thân liền có quỷ, đến bên ngoài bút tiên không có khả năng đi vào, cho nên chiêu cũng nhất định chỉ có thể chiêu tới trường học trong quỷ. Cho nên là Bạch Mộc khả năng rất lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,